Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khâu Dụ Khai rõ ràng rất hân hái, bật cười thành tiếng. Nhan Hạ rất vui. Bỗng nhiên cửa căn phòng sát vách bị ai đó đóng sầm, bịch một tiếng vang lên. Có lẽ Tô Việt không thích cô nói chuyện làm phiền. Vui mừng vì được tâm sự với Khâu Dụ Khai, Nhan Hạ cuối cùng cũng áp chế được cảm giác kỳ quái trong lòng. Đáng tiếc tâm tình tốt của cô chẳng duy trì được bao lâu. Ngày hôm sau mới sáng sớm, công ty đã gọi điện yêu cầu cô tăng ca. Nhan Hạ đau khổ dụi mắt, nghe sếp đang nói qua điện thoại với giọng đầy kích động. Công ty bất động sản Long Vực muốn hợp tác với công ty bọn họ. Là Long Vực đấy, đồng chí Nhan Hạ. Nhan Hạ bất đắc sĩ lên tiếng ca ngợi. Sếp đúng là càng ngày càng lợi hại. Hợp đồng này mà cũng đạt được, xem ra công ty chúng ta sắp phát tài rồi. Hà hà, là người ta chủ động tới tìm chúng ta nói chuyện đấy. Vận may, vận may. Nói thì nói như vậy, nhưng xem ra đây hoàn toàn không phải là vận may rồi. Tiếp nhận dự án này mấy ngày tiếp theo, Nhan Hạ vẫn tới tối tăm mặt mũi. Hàng ngày ra khỏi cửa trong tình trạng mộng du, buổi tối như cái xác khô quay về nhà. Tô Việt làm món gì cô cũng sẽ bỏ vào miệng. Tô Việt thờ ơ mấy ngày, phát hiện Nhan Hạ không thèm để ý tới mình, sau cuộc cũng không chịu nổi. Tối hôm ấy Nhan Hạ đang vùi đầu vào bản vẽ, Tô Việt đột nhiên gõ cửa. Từ khi tới đây trọ, anh chưa bao giờ vào căn phòng này. Nhan Hạ cũng biết là anh không thích bừa bộn, nhưng không hiểu sao lần này lại tới tìm cô. Nhan Hạ vừa nhìn thấy đã ngây người. Anh vừa vào phòng đã bắt tay ngay vào việc thu dọn dọc theo mép tường. Đầu tiên là nhặt hết những thứ vất ngổn ngang trên nền lên, phân loại sắp xếp lại gọn gàng. Sau đó anh lôi một cái túi đựng xác vào, nhặt nhạnh những gì cần vứt bỏ vào túi. Đến khi chỉ còn lại sách và bản vẽ, anh mới chậm chậm quan sát kỹ, rồi xếp chúng vào từng chồng phân loại. Nhan Hạ vừa lướt qua đã rõ, chợt giật mình. Chính cô sắp xếp cũng không được chuẩn xác như thế. Trong lúc cô còn đang ngẩn người, Tô Việt đã lau chùi tủ sách rồi xếp sách và tài liệu gọn gàng lên đó. Loại nào ra loại nấy, rất dễ chọn. Nhan Hạ nhìn tủ sách sạch sẽ ngăn nắp chỉ biết tròn mắt há hốc mồm. Tô Việt thản nhiên khua khăn lau, quét tước tới gần chỗ Nhan Hạ. Sau đó chỉ tay vào đầu cô nói. Làm việc của cô đi. Nhan Hạ sực tỉnh, cúi đầu tiếp tục làm việc. Thỉnh thoảng bất đắc sĩ Tô Việt mới yêu cầu cô nhấc chân lên. Còn lại hầu hết thời gian anh đều yên lặng để Nhan Hạ làm việc. Đến khi cô đã hài lòng với bản vẽ, ngẩng đầu lên thì Tô Việt đã xong xuôi từ lúc nào. Anh đang đứng tựa người vào tủ sách xem một cuốn sách gì đó. Nhan Hạ nhìn quanh, căn phòng đã được dọn dẹp, sắp xếp, gọn gàng. Mọi thứ giống như là tìm thấy vị trí của chính mình, không chạy loạn ra bên ngoài nữa. Nhan Hạ rồi rít bày tỏ lòng thành. Xin nhận một lạy biểu thị lòng thành của tôi. Tô Việt mỉm cười nói. Chuyện nên làm thôi. Không dám, không dám, anh đừng trêu tôi. Tôi chỉ làm theo yêu cầu của cô thôi mà, không đúng hả? Hả? Nhan Hạ ngây người không hiểu. Tôi nấu cơm cô cũng biết rồi. Bây giờ dọn dẹp nhà cửa cũng làm rồi. Về phần giặt quần áo cho cô. À, có cần giặt cả nội y không? Anh nói với vẻ vô cùng thành khẩn. Nhan Hạ đưa người ra. Chẳng phải cô nói muốn ông xã của mình nấu cơm dọn phòng giặt đồ sao? Tôi Việt nhìn cô, tủm tỉm cười. Tôi có thể làm được. Cằm của Nhan Hạ sắp rơi xuống đất mất rồi, nhưng cô không hề do dự mà lắc đầu. Tôi có bạn trai rồi. Tô Việt cũng không thèm chớp mắt lấy một cái. Đá đi. Không được. Vì sao? Anh ta ở nơi khác bỏ mặc em ở đây một mình. Em không nỡ bỏ anh ta sao? Giọng nói của Tô Việt lạnh lẽo đến nỗi Nhan Hạ cảm thấy rất khó chịu. Cô nghiêm mặt nói. Tôi và anh ấy đã yêu nhau 4 năm. Có quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi đã yêu anh ấy rồi. Tô Việt nghe cô nói nghiêm túc như vậy, trong mắt thoáng lên một chút lạnh lùng. Vậy anh ta thì sao? Anh ta có chung trình với em như thế không? Nhan Hạ sớm như bị đâm trúng vết thương, đau đến mức nói không ra lời. Cô cúi đầu lặng yên. Tô Việt không người xoa đầu cô dịu dàng nói. Hơn nữa quãng thời gian tốt đẹp nhất của em chỉ mới bắt đầu thôi. Tô Việt mỉm cười trong căn phòng yên tĩnh. Cửa di động đột ngột vang lên. Nhan Hạ giật mình chậm chạp sờ tay vừa lấy điện thoại. Nhưng Tô Việt nhanh nhẹn hơn đã cầm được trước. Trên màn hình hai chữ Dụ Khai. Lập lại sáng Tô Việt ấn nút nghe. Alo. Không biết bên kia Khâu Dụ Khai nói cái gì. Tô Việt bật cười liếc nhìn Nhan Hạ nói. Nhan Nhan tạm thời không nghe điện thoại. Mai tôi bảo cô ấy gọi lại cho anh. Nhan Hạ tức giận. Với một chồng sách đập vào cánh tay Tô Việt. Điện thoại rơi xuống cô vội vã nhặt lên. Alo Dụ Khai. Tin em. Không phải nghe những gì anh nghĩ. Anh tin. Khâu Dụ Khai nặng nề nói. Không tin thì biết làm sao đây. Em cách anh hàng ngàn km. Nửa đêm nửa hôm ở cùng với một tên đàn ông trong miệng em gọi. là Nhan Nhan. Nhan Hạ vừa nghe thấy giọng Trách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net